Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 147, Không Biết Suy Nghĩ. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/17/20:31. 03 số lượng từ 2050. Thiên đình, đùng, thùng thùng. Trầm tĩnh nhiều năm Trung ương Thiên Cung đột nhiên vang lên từng tiếng vang động trời tiếng chuông, vang vọng thiên giới tam thập tam trọng thiên. Cho dù là hạ giới cũng là mơ hồ vang vọng. Vắng lặng Trung ương Thiên Cung hào quang vạn đạo lăn lộn, thủy khí vạn đạo bốc lên không ngớt. Lăng Tiêu Bảo Điện cửa lớn cũng là nổ vang vang lớn mở ra, ấm ánh linh quang sông thẳng mà lên, soi sáng toàn bộ tam thập tam trọng thiên. Đây là ở tuyên triệu cái gì? Đại Thiên Tôn nhập kiếp công đức viên mãn trở về rồi. Tin tức này dường như bom nặng cân, giống như nhấc lên sóng lớn mênh mông thiên giới bên trong một mảnh náo động nghị luận. Tuy rằng như vậy, nhưng không có loạn tượng, thiên giới chư tiên đều là lặng lẽ bắt chuyện. Đại Thiên Tôn đạo hạnh thật giống càng ngày càng thâm hậu, thật mạnh, không biết so với những thánh nhân đó làm sao. Một tòa đỉnh các bên trong tiên vân tử tử, mấy vị tiên nhân giao lưu. Nhập kiếp bách thí, công đức viên mãn, tự nhiên đạo hạnh tăng nhiều, không có cái gì kỳ quái. Bất quá muốn cùng những thánh nhân đó so với, hẳn là còn kém xa. Một vị tiên nhân phân tích nói, có người ném đá giấu tay, nếu như không phải Đại Tiên Tôn đúng lúc đã tìm đến, lớn như vậy Tiên Tôn có thể sẽ nguyên khí đại thương, thực lực sẽ không bằng trước đây đều không nhất định. Một cái tin hết sức linh thông người nói rằng, sau đó có nhỏ giọng nói một câu, Vương Mẫu nương nương bị người mưu tính, không chỉ có bào thai trong bụng mất, hơn nữa còn là nguyên khí đại tổn đây. Ai sẽ có lá gan lớn như vậy? Có người cảm thấy khó mà tin nổi. Đại Thiên Tôn thân là tam giới chi chủ, dĩ nhiên có người dám sấn hắn nhập kiếp thời gian mưu tính. Ai sẽ có? Có người xì cười nói, có lớn mật như thế, tam giới bên trong nhưng là không ít. Đại Tiên Tôn như thế sẽ xuất thủ cứu Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn trở về, lại đạo hạnh tăng mạnh. Như vậy ở ngày này trong đỉnh, Đại Tiên Tôn còn có cái gì quyền bính có thể nói? Thực sự không nên ra tay. Có người thở dài, đối với Đinh Nhạc làm việc cảm giác đáng tiếc. Trước đây là nắm đại quyền, danh xứng với Thực Thiên Đình người thống trị, này ra tay giúp đỡ Đại Thiên Tôn, không phải tự đào phần mộ sao? Khả năng Đại Thiên Tôn có khác mưu tính đi. Có ý nghĩ như vậy người cũng không ít. Dồn dập thế Đinh Nhạc đáng tiếc một thoáng, cũng thể hiện ra Đinh Nhạc ở Thiên Đình chư tiên trong lòng địa vị rất được lòng người. Chính đang vây quét Hồng Hoang di tộc, Đinh Nhạc sát niệm phân thân cũng là thu binh trở về. Đại Thiên Tôn trở về cũng không phải dùng binh thời điểm tốt. Cấm Thượng Thiên, Đinh Nhạc bản tôn cùng phân thân đã hợp hai làm một. Đinh Nhạc ngồi cao Thiên Tôn đại điện, điện bên trong tụ tập dưới một mái nhà, Thiên Đình rất nhiều tiên nhân đều ở báo cáo công tác. Đại Thiên Tôn đã trở về hơn trăm năm, nhưng cũng không ra Trung ương Thiên Cung một bước, cũng chưa từng triệu đổi tiên nhân đi mở hội nghị cái gì. Không có triệu hoán, Thiên Đình chư tiên tự nhiên không dám tùy ý đi tìm tới cửa, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Mà Thiên Đình bên trong cũng chỉ có Thái Bạch Kim Tinh có thể tùy ý ra vào Trung ương Thiên Cung. Đại Thiên Tôn không để ý tới sự Thiên Đình bên trong, sự vật tự nhiên vẫn là do Đinh Nhạc đến xử lý. Đinh Nhạc cũng không có vội vã về phủ Đà Đảo, cũng là bình yên chờ đợi. Lại là mấy chục năm qua, ngày hôm đó Trung ương Thiên Cung rốt cuộc lại vang lên nổ vang tiếng chuông, chấn động tam thập tam trọng thiên. từng đảo tiên quang bay lên, từ lâu chờ đợi nhiều năm thiên đình chư tiên tự nhiên từng cách đã tìm đến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Đại Thiên Tôn ngồi cao ở trên, cả người đều là đảo đảo rừng rực hào quang quấn quanh, tiên âm từng trận, uy nghiêm cực kỳ. Mà bên cạnh hắn là Ung Dung Hoa Quý Vương Mẫu Nương Nương. Chư tiên tiến vào bảo điện thấy lễ liền dồn dập không nói, chỉ là chờ Đại Thiên Tôn mở miệng. Chấm luôn hồi nhập kiếp, dĩ nhiên có bao nhiêu năm, chư vị tiên gia cực khổ rồi. Đại Thiên Tôn mở miệng, điện bên trong chư tiên tự nhiên dồn dập biểu thị hẳn là không khổ cực. Sau khi liền cũng đều câm miệng. Đại Thiên Tôn phất phất tay, Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu tuyên chỉ, là một đạo tưởng thưởng ý chỉ. Ở đây chư tiên đều có. Nhất thời chư tiên đều nức ra rồi miệng. Tuy rằng Đại Thiên Tôn ban xuống đồ vật không nhiều, cũng không phải cái gì vật đặc biệt chân quý, nhưng đối với một ít khá là bần cùng tiên nhân tới nói, những thứ đồ này còn đều là không sai. Đừng tưởng rằng tiên nhân liền hết sức giàu có, trong bọn họ cũng có nghèo khó người. Thậm chí có người trong tay đều không có một cái tiện tay pháp bảo. Theo Thái Bạch Kim Tinh lời nói, từng vị mỹ lệ cung nữ dồn dập tay nâng mâm ngọc đi vào, đem ban thưởng đồ vật cho đối ứng tiên nhân. Đến phiên Đinh Nhạc, ban thưởng đồ vật nhưng là cực kỳ phong phú, đầy đủ mười mấy vị cung nữ tay nâng mâm ngọc mà đến. Các loại đồ vật còn đều là quý giá đồ vật, muôn màu muôn vẻ. Loại kia bảo quang cũng làm cho một ít tiên nhân híp lại hai mắt, giá trị không thể đo đếm. Để ở đây rất nhiều tiên nhân đều là ánh mắt nóng rực. Bất quá những người này vừa nhìn thấy cái kia sắc mặt như thường, một điểm biến hóa đều không có, Đinh Nhạc trong mắt nóng rực tự nhiên đều tiêu tan không thấy hình bóng, cũng không dám nữa đánh một tia chú ý. Tự nhiên những thứ đồ này tuy rằng cũng không tệ, nhưng đối với Đinh Nhạc tới nói, nhưng không có chút nào quan tâm. Liền liếc mắt nhìn hứng thú đều thiếu nợ khuyết. Thân gia của hắn dày thực, phỏng chừng chính là Đại Thiên Tôn cũng không sánh nổi. Suy nghĩ một chút, Đại Thiên Tôn tiên thiên linh bảo có thể như Đinh Nhạc như vậy không dùng tới một kiện kiện ở trong đồng phủ trồng tin tức cho buổi sao? Tiên Tôn nhiều năm qua cực khổ rồi. Đại Thiên Tôn nói rằng hòa hòa khí khí, nằm trong chức trách, bất luận khổ cực không khổ cực. Đinh Nhạc khiêm tốn nói rằng tuy rằng không thế nào quan tâm những thứ đó, nhưng vẫn là cảm tạ Đại Thiên Tôn cúi chào. Sau đó Đại Thiên Tôn yến thưởng quần tiên một phen hòa thuận, chưa từng xuất hiện một ít tiên trong lòng người tưởng tượng tình tiết, để mấy người thất vọng rồi chút. Mà thiên đình quyền to, Đại Thiên Tôn ngậm miệng không đề cập tới, không có muốn cướp đoạt Đinh Nhạc quyền bính. Sau khi Đại Thiên Tôn cũng là ít giao du với bên ngoài, quanh năm không ra thiên cung nơi sâu xa, đối với thiên đình quyền lợi cũng không có thu hồi, vẫn như cũ là Đinh Nhạc chủ trì tam giới công việc hàng ngày. Đinh Nhạc ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ở Tiên Tôn trong đại điện nhìn về phía trung ương thiên cung trầm mặc không nói. Một lúc lâu, sát niệm phân thân từ bản tôn trong cơ thể bay ra, ngồi cao ở trên, hai mắt khép hờ, khí tức từ từ mà động. Mà Đinh Nhạc bản tôn thì thở dài một tiếng, sải bước quỳ ngưu hạ giới đi rồi. Dọc theo đường đi, rất nhiều tiên nhân đều là cung cung kính kính hướng về hắn thi lễ, khẩu hô Đại Tiên Tôn, tôn kính cực kỳ. Đại Tiên Tôn cũng phải hạ giới, vừa vặn đụng tới Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông cưới tiên hạ, nhìn dáng dấp cũng là muốn hạ giới đi. Hắn sắc mặt như gió xuân ấm áp, cười cùng Đinh Nhạc chào hỏi. Vân đạo huyên làm sao cũng phải hạ giới, Đinh Nhạc trả lời. hồi lâu chưa từng sẽ Côn Lôn Sơn, bần đạo lần này thừa dịp nhàn rỗi trở lại phóng thăm bạn. Nam Cực Tiên Ông nói rằng, hai người bắt chuyện, dường như nhiều năm không thấy bạn tốt sống như vậy. Chuyện trò vui vẻ, vừa đi vừa bắt chuyện, để rất nhiều nhìn thấy tiên nhân đều là sắc mặt quái lạ, không dám nhìn thêm. Này giám hình tiên tôn lúc nào cùng đại tiên tôn quan hệ tốt như vậy? Có trong lòng người oán thầm. Xa Nam Thiên Môn, Đinh Nhạc nhìn theo Nam Cực Tiên Ông rời đi, trong mắt xuất hiện chút lạnh ý. Hắn cảm giác được Nam Cực Tiên Ông cách đại la cảnh giới đã là tới cửa một cước. Xem ra không bao lâu nữa Xiêm giáo sẽ nhiều một vị đại la kim tiên. Đinh Nhạc nghĩ, cảm ơn vi vô khen thưởng, cảm tạ.